Cường Gian, chương 1, gocchuyenaudio.com. Trong tòa cao ốc, Đỗ Lăng bước đi thật nhanh, với thân thể cao lớn, rắn giỏi, cường tráng lại bước đi một cách hùng hổ làm cho mọi người trong vòng 20 mét, không là 50 mét đều tản ra bị coi thành xã hội đen. Chỉ cần hắn vừa bước đến gần thì xung quanh 100 mét chẳng có lấy một bóng người. Chết tiệt, Đỗ Lăng thầm mắng trong lòng, chạy cái gì? Tôi bất quá chỉ muốn hỏi cái WC nằm ở chỗ nào thôi mà. 2. Đỗ Lăng thở dài trong lòng, cầu người không bằng dựa vào chính mình cứ chậm rãi mà tìm vậy. Thế nhưng, không được A cấp lắm rồi. Đây là địa phương chết tiệt nào, ngay cả WC cũng khó tìm như vậy, A cấp chết người rồi. Cả tầng lầu này đều đi hết 2 vòng rồi. A, WC, ha tìm thấy rồi, ha ha ha. Chết tiệt, sửa chữa nội bộ, chẳng lẽ nhà vệ sinh nam của toàn bộ tòa cao ốc này đều sửa chữa nội bộ sao? Tôi muốn khiếu nại, tôi muốn tìm quản lý của các ngươi, tôi muốn được nghe giải thích cha, tôi muốn đánh chết hắn, tôi muốn nhà vệ sinh A, WC A. Tôi không được rồi, tại sao đến một bóng người để hỏi cũng không có. Cũng chẳng có người nào xuất hiện giải cứu tôi A, 2. Tầng trên A, trên tầng thứ 10, sau khi đi vào một góc quẹo, Đỗ Lăng chợt nghĩ chưa bao giờ hai chữ WC này lại dễ thương như bây giờ. Vận dụng tốc độ nhanh nhất, Đỗ Lăng lập tức lao vào trong, giải khai thắt lưng. Hô, thoải mái A, bất ngờ trên eo truyền đến cảm giác lạnh lẽo của kim loại, cơ thể Đỗ Lăng lập tức cương cứng. Một giọng nói trầm thấp đầy tư tính vang lên sát bên tai. Tốt nhất là cậu nên đứng yên, hai tay chậm rãi giơ lên cao, đúng. Chậm rãi A, tôi biết cậu thân thủ tốt, tôi sẽ không để cậu có cơ hội phản kháng đâu, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn mà an phận A, tình thế đầy bất ngờ, rơi vào đường cùng Đỗ Lăng đành mặc cho quần rơi tự do, hai tay chậm rãi giơ lên, trong chớp mắt hắn cảm giác được tay trái mình bị nắm lấy. Đem cái này bịt mắt lại, chậm rãi buộc lại A, được rồi, đưa tay trái ra phía sau, đúng rồi. Tiếp tục đưa tay phải, Đỗ Lăng cảm giác được hai tay bị một vật thể kim loại khóa lại ở phía sau, không khỏi nghi hoặc. Anh là cảnh sát, tôi hình như không làm gì phạm pháp, vị cảnh quan này, anh có phải là nhận lầm người rồi không? Người nọ ở bên tai Đỗ Lăng thổi khí, tôi không phải là cảnh sát, muốn biết tôi làm gì sao? Cậu sẽ lập tức biết ngay thôi, Đỗ Lăng nghi hoặc bí mật như vậy, hắc hắc nhìn không thấy, để xem mày muốn ngoạn cái quỷ gì. Mày tốt nhất là nên cẩn thận A, đừng để tao bắt được mày. Hành, đến lúc đó tao sẽ cho mày biết tay. Mắt bị che tuy không nhìn thấy nhưng lại làm cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Đỗ Lăng chú ý lắng nghe, xung quanh một mảnh yên tĩnh, kỳ quái, mọi người đi đâu hết rồi. Lát sau, Đỗ Lăng cảm giác một bàn tay thô ráp to lớn ở trên lưng lướt nhẹ từ từ di chuyển xuống phía dưới. Dưới sự ngăn cách của quần lót mà nhẹ nhàng xoa nắn, lực đạo vừa phải mang theo cảm giác thư thái lẫn tư vị tình dục. Mà kỳ quái là Đỗ Lăng lại rất thoải mái, một chút ác cảm cũng không có. Đỗ Lăng cảm giác được tay của người kia chậm rãi di chuyển tới tiểu huyệt phía sau, bị ngăn cách bởi quần lót mà cọ sát. Chậm rãi cọ sát, có lúc mang theo ý tứ trêu chọc mà khẽ nhấn vào nụ hoa. Đỗ Lăng lắc đầu, đang xảy ra chuyện gì à, hắn là muốn phi lễ mình nha. Anh rốt cục muốn cái gì? Tôi muốn cái gì ư, cậu nói thử xem. gocchuyenaudio.com. Tay người kia đặt ngay tại tiểu hiểu huyệt mà cọ sát, chậm rãi trêu chọc nụ hoa đang khép chặt. Hắn, không cần nghĩ Đỗ Lăng cũng biết người kia muốn làm gì. Hiểu, người kia khẽ nhấn vào nụ hoa, Đỗ Lăng giật nảy bột miệng rên gì. Ngô, người kia thuận thế đưa tay về phía trước ngay vị trí giữa hai chân hắn mà sờ soạng. Đỗ Lăng theo phản xạ định kẹp chặt hai chân nỗ lực ngăn cản người kia xâm lược, thế nhưng người kia đã xuyên qua phòng tuyến, vỗ về cái vật nam tính đang cương cứng sau lớp quần lót. Mày ghê tởm, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Ha ha, đến giờ phút này mà cậu còn mạnh miệng, tao, người nọ đột nhiên cắn nhẹ lên tai Đỗ Lăng làm hắn nổi lên một tầng da gà, cơ thể vô lực. Ta, hắn, sao hắn lại biết điểm yếu của mình, người nọ chậm rãi chơi đùa, sờ soạng nam căn không ngừng tỏa nhiệt. Dưới sự trêu đùa đầy lão luyện, dục vọng Đỗ Lăng càng lúc càng trướng lớn, cả người đều là nhiệt hỏa. Tại sao lại như vậy, Đỗ Lăng cắn răng, mày sẽ phải hối hận. Hối hận, sao tôi phải hối hận? Cậu thật sự rất là mê người A, tôi đây còn muốn nếm thử một chút. Mày, tôi làm sao A, cậu là muốn hối thúc tôi nhanh lên một chút sao? Yên tâm, tôi sẽ thỏa mãn cậu A, người nọ dùng súng vói vào trong quần lót của Đỗ Lăng, thuận theo sóng lưng mà trượt xuống dưới, cố ý dừng lại một chút. Cảm nhận được thân thể Đỗ Lăng cứng đờ, người nọ vui vẻ cười. Sao vậy, không phải cậu rất thích tư vị của đàn ông sao? Một cỗ sợ hãi đột nhiên xuất hiện, hắn không thể nào biết được trên thế giới này chỉ có hai người biết bí mật này, anh hai sẽ không nói ra, mà Tiểu Ngũ. Mày nghĩ là người chết có thể nói sao? Hắn nhất định là đang hù dọa mình, nhất định là vậy. Đỗ Lăng mặc dù đang cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng không khỏi có chút run rẩy. Cảm giác quần lót phía sau bị lột ra, họng súng lạnh lẽo theo khe mông mà chạm vào tiểu huyệt. Đỗ Lăng theo bản năng mà co rút lại tiểu huyệt, người nọ vươn tay nắm lấy nam căn nhẹ nhàng cọ sát vào đỉnh chóp. Đỗ Lăng, a, một tiếng, cơ thể đang căng cứng chợt nới lỏng. Nhân lúc Đỗ Lăng nới lỏng cơ thể thì họng súng đang đặt ngay tiểu huyệt nhanh chóng chen vào. Họng súng rất lạnh, lại thô, không phải độ dài bình thường, dường như là dạng được đặc chế. Bên tai truyền đến âm thanh mở chốt an toàn, làm Đỗ Lăng một phen sợ hãi. Ha ha, tiểu Lăng Lăng, cậu tốt nhất là nên thả lỏng cơ thể a, dang rộng chân ra, đem cái mông khả ái rắn chắc của cậu vỉnh cao lên. Nói chung là nếu có lỡ bị cướp cò thì, ai, tôi sẽ đau lòng lắm a, ô tay tôi có chút run nha. Cho dù là không muốn nhưng lúc này Đỗ Lăng chỉ có thể nghe theo, nghĩ đến hậu quả của việc cướp cò, Đỗ Lăng không khỏi rùng mình. Cái này sẽ trở thành tin giật gân a. Một người đàn ông tử vong trong WC, cả người xích lõa, nam căn cương cứng, viên đạn rơi ra từ tiểu huyệt. Nhiều năm qua hắn vẫn cật lực che giấu bí mật này, không biết anh cả sẽ phản ứng như thế nào nữa. Đỗ Lăng sợ hãi không dám nghĩ đến, chết tiệt, hắn làm thế nào biết được, không có khả năng, cậu như thế này thật làm tôi hài lòng lắm a, để tôi báo đáp cho cậu nha. Có thể chứ, hay là cậu nghĩ động tác của tôi hơi nhanh. Hừ, cậu không nói làm sao tôi biết làm như thế nào a, chết tiệt, mày còn muốn như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng Đỗ Lăng đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của người nọ không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận đối phương là một cao thủ sex. Động tác âu yếm lão luyện đầy hữu lực, lúc nhẹ lúc nặng mà khiêu khích, vuốt ve ôn nhu kiên định mà đẩy mạnh, mềm nhẹ xoay tròn, tiến vào, lại xoay tròn, lại tiến vào. Đỗ Lăng thân thể đã lâu không trải qua tình dục từ từ sống lại. Em đi, thủ pháp điêu luyện vậy sao không đi? Vui vẻ, chỗ khác tại sao lại muốn làm với tao a? A, trong một lúc lơ đãng, họng súng nằm trong tiểu huyệt chạm vào một điểm, làm cho Đỗ Lăng nhịn không được mà rên rỉ. Ê, sao vậy, không chịu được, như vậy là không được a, trò hay vẫn còn ở phía sau mà. Người nọ tại một vài điểm trên người Đỗ Lăng mà ma sát, ở phía trước thì nắm chặt lấy nam căn của hắn mà gia tăng tốc độ. Đỗ Lăng chịu đựng không được khi mà trước sau đều bị khiêu khích, cuối cùng cũng tiết ra. Người nọ dường như xác định là Đỗ Lăng đã không còn sức lực để phản kháng, hắn rút họng súng ra ngoài. Dường như hắn dùng đầu ngón tay dính cái gì đó một bên vẽ loạn, một bên lại vói vào trong tiểu huyệt đang khép mở. Đỗ Lăng cảm thấy tiểu huyệt hơi lạnh, một mùi hương quen thuộc truyền tới, đây là mùi dầu bôi trơn mà trước đây rất lâu Đỗ Lăng vẫn hay dùng để xxx. Mẹ nó, hắn không phải là tội phạm cưỡng gian sao? Sao có thể đem theo dầu bôi trơn để đi cưỡng gian người khác như vậy? Đỗ Lăng thật có chút giờ khóc giờ cười. Ngày hôm nay thực sự là gặp quỷ a. Mùi hương phảng phất chất lỏng trong suốt, ngón tay đầy ôn nhu chậm rãi tiến nhập nhẹ nhàng mà mở rộng tiểu huyệt, tiếng nỉ non trầm thấp ngẫu nhiên lại cắn nhẹ vài vết. Bàn tay nhàn rỗi còn lại lần mò vuốt ve ngực và bụng, khiến cho nhiệt hỏa trong người không ngừng lan rộng. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, làm cho Đỗ Lăng nhất thời có chút hoảng hốt, đồng dạng tình cảnh này trong mộng lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trong mộng tiểu ngũ ôm lấy hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp, động tác ôn nhu và săn sóc, mềm mại xoa bóp, giọng nói yêu thương nồng đậm đều hóa thành lưới tơ trong suốt mà quấn chặt lấy cơ thể. Yêu thương vuốt ve lướt qua bụng, chậm rãi chạy về trung tâm. Ở trước ngực mà vuốt ve điểm nhô lên, chịu không được sự khiêu khích, Đỗ Lăng rên rỉ, vặn vẹo uốn éo eo, điểm nhô nhô phía bên trái vừa thoát khỏi ma trào thì điểm bên phải lại bị hai ngón tay kẹp lấy, một lần nữa bị dằn vặt. Cho đến khi hai khỏa nhô lên nho nhỏ đứng thẳng. Ngón tay trêu đùa trong tiểu huyệt không ngừng ra vào, rất có tính nhẫn nại mà nới rộng chỗ đó. Một ngón rồi hai ngón, ba ngón, cuối cùng bốn ngón tay đều nằm trong tiểu huyệt mà không ngừng ra vào. Chờ chút, sao lại đến bốn ngón? Tiểu ngũ sẽ không bao giờ. A, đây không phải là mộng, người này, trông thấy Đỗ Lăng dãy rủa, người nọ lấy tay đỡ lấy eo Đỗ Lăng mà nhấn một cái. Đỗ Lăng không nhịn được mà nhũn ra, cũng làm cho tay người kia tiến vào thêm một chút. Không muốn thụ thương thì tốt nhất là cậu đừng có mà nhúc nhích. Đỗ Lăng còn muốn dãy rủa, lại bị đối phương vuốt ve ngay điểm mẫn cảm ở eo, bao nhiêu khí lực còn lại đều mất hết. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ càng thế nhưng khi đối phương chen vào thì Đỗ Lăng cảm thấy hoảng sợ. Nam căn của đối phương thật lớn, làm Đỗ Lăng không thể nào thừa nhận được. Gocchuyenaudio.com. Cho dù Đỗ Lăng đã có chút kinh nghiệm, cảm thấy đối phương không phải là thô to bình thường. Cảm giác Đỗ Lăng nín thở, đối phương ngừng lại, đưa tay sờ sờ eo của Đỗ Lăng. thả lỏng nào, thả lỏng, hít sâu vào. Đúng rồi, hít sâu. Giọng nói ôn nhu vang lên, bình ổn lại oán khí của Đỗ Lăng. Thở ra một chút, Đỗ Lăng ở trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc còn chưa kịp tự hỏi, đối phương đã bắt đầu động. À, đối với cơ thể đã nếm qua tư vị, Đỗ Lăng theo bản năng mà đáp lại hành động của nam nhân phía sau. Nhận ra đây là sự thật, Đỗ Lăng cảm thấy trong lòng ngũ vị trộn lẫn. Một cổ chua xót, khổ sở dâng lên tràn ngập cõi lòng, anh Tiểu Ngũ. Anh Tiểu Ngũ, đối phương dường như phát hiện ra Đỗ Lăng thất thần, động tác ôn nhu bỗng trở nên thô bạo. À, cuồng dã mà kịch liệt làm cho Đỗ Lăng dần trở nên mê mang. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đỗ Lăng hoàn hồn. Giật giật phát hiện ràng buộc trên tay đã tiêu thất, bịt mắt rớt xuống lúc nào không biết. Nhìn chung quanh, một đống vết bẩn mất trật tự, đập vào mắt là vô số vết bẩn màu trắng đục. Đỗ Lăng cuối cùng cũng nhận ra bản thân thật sự bị người ép sex, không phải ảo giác cũng không phải mơ, mà là, hắn, Đỗ Lăng, một thằng đàn ông hữu lực thân cao 185cm, nặng 75kg, đai đen 4 vạch nhu đạo, quyền thuật, taekwondo. Đều tinh thông lại mơ mơ hồ hồ bị người ta cưỡng gian. Cái này, thật không biết dùng hết bao nhiêu lửa giận mới có thể hình dung được tâm tình của Đỗ Lăng lúc này. Mặc dù người trong tòa cao ốc từ trước đã không có ai, đến khi Đỗ Lăng xuất hiện trước cửa thì nhân viên an ninh cũng không đứng ra ngăn cản. Bởi vì không có ai dám đi ra hỏi cái nam nhân đang toát ra lửa giận nguồn ngụt này là ai à, Đỗ Lăng không dám về nhà, cũng không đến khách sạn mà nhà mình mở ra năm ngoái. Tìm đại một chỗ trong số nhà nghỉ của người quen mở. Lấy một phòng cao cấp phân phó nhân viên mua giúp một bộ y phục mới cho tiền bo thật nhiều, khiến cho nhân viên giúp xử lý sạch sẽ một cách lặng lẽ. Hùng hăng trà sạch người dưới nước nóng, Đỗ Lăng mang theo một thân đỏ ửng nằm trên giường lớn, gọi điện về thông báo. May mà anh cả anh hai chưa về, nhờ gì Ngọc quản gia chuyển lời lại nói đêm nay mình có việc không về, Đỗ Lăng cúp máy. Nằm ở trên giường, hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra lúc chiều, Đỗ Lăng tức giận đấm mạnh xuống giường. Chết tiệt, mình như thấp nào lại ngốc như vậy. Hận A cấm lấy điếu thuốc hít một hơi thật sâu, Đỗ Lăng chậm rãi bình phục tâm tình. Là ai chứ, với thân thủ của mình, muốn hoàn toàn thắng, không cho mình một giây phản kháng, ít nhất hắn cũng phải có một kế hoạch chặt chẽ. Đỗ Lăng nhớ tới lúc quay đầu lại có nhìn thoáng qua, ngay chỗ cửa phòng có một tấm biển. Sửa chữa nội bộ, không phận sự miễn vào. Hắc hắc thật chu đáo A, người này nhất định biết mình, thế nhưng mình lại đối với hắn một chút cũng không có ấn tượng. Cử chỉ hành vi của hắn rất tự tin, thông thả, một chút nóng vội cũng không có, nhất định là rất quen thuộc cấu trúc trong tòa cao ốc đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chắc chắn là cao thủ. Hắn hẳn là có học qua võ thuật Trung Quốc, nhất là đôi tay đè lại eo mình, hắn chỉ ít cũng thông thạo Trung Y. Đỗ Lăng biết Trung Y có một loại thủ pháp xoa bóp huyệt đạo kích thích các huyệt vị gia tăng tình dục làm người ta tạm thời rơi vào mê mang. Góc chuyện audio.com Nhớ là lúc trước anh cả từng nói qua có lần thuê một y sư xoa bóp đến thử, không ngờ hôm nay mình lại đụng phải. Lại nhớ lúc đó anh cả đã từng nói cái này học rất khó, rất cao thâm, 10 năm 8 năm không dễ mà thành công, hơn nữa lại truyền rất bí mật người biết cực ít. Không khó tìm thế nhưng, làm sao mà nói với anh cả đây? Ai, quên đi, mình từ từ mà tra vậy. Tên nhóc, mày hãy đi mà cầu nguyện đi a, tốt nhất là đừng để tao tìm thấy mày. Không thì, hắc hắc, bất quá, hắn rốt cục là có mục đích gì? Vì tình, vì tiền, đùa à, chỉ với thủ pháp chuyên nghiệp như vậy, hai thứ này còn có thể thiếu sao? Làm xong, cư nhiên phủi đít bỏ đi. Hắn đơn thuần là muốn làm ta. Điều này không có khả năng. Hắn không có khả năng chỉ đơn thuần là muốn cưỡng gian ta. Có thể là hắn mượn cơ này để uy hiếp. Tống tiền, hừ hừ tên nhóc, đang lo không biết tìm mày như thế nào, có giỏi thì trường mặt ra đây. Hai, đã bao lâu rồi mình chưa làm nhỉ? Từ lúc Tiểu Ngũ đi thì chưa có làm qua. Hai, thật không thể nào thích ứng nổi, rất mệt a, phía dưới càng xót đến không chịu nổi. Mang theo thân thể đầy mệt mỏi, Đỗ Lăng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Bất quá tên nhóc này ngược lại rất ôn nhu a cách trương.